Chương 706, Thiên Đạo Tông, 4, cầu phiếu phiếu. Nàng nhẹ nhàng phu y mình vào áo, phảng phất khắp không trải qua thầm nghĩ, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, cái tổ chức kia đến cùng lại là cái gì, lai lịch. Ngựa Nguyên thần sắc một trận thay đổi, phảng phất trong lòng đang kinh lịch lấy kịch liệt dãy rủa. Liên Lưu Hoánh Cu nở dê kinh ngạc nhìn về phía hắn, Mã Đại Ca Ngựa Nguyên quyết tâm liều mạng, hướng phía Mộ Nhan trùng điệp dập đầu, nếu như là Mị Y Lìa đại nhân ngài, có lẽ thật sự có năng lực cùng bọn hắn chống lại. Cái tổ chức kia, trên thực tế là Thiên Đạo Tông đưa ra thiết. Cái gì lời này vừa nói ra, vô luận là Lưu Hoánh vẫn là Quan Hổ Tuyết Nhạn, đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Lưu Hoánh càng là khó có thể tin nói, cái này sao có thể, Thiên Đạo Tông không phải Diễn Vũ đại lục lớn nhất danh môn chính phái sao, hắn không phải hẳn là giúp đỡ chính nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu sao, sao lại thế, làm sao sẽ làm ra như thế phát dồ sự tình. Ngựa Nguyên cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là trào phúng, giúp đỡ chính nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yêu a, trên thực tế, trên danh nghĩa vì thiên hạ võ giả đứng đầu Thiên Đạo Tông, mới là dưới gầm trời này bẩn thỉu nhất buồn nôn nhất địa phương. Vì mình lợi ích, bọn hắn cái gì phát dồ sự tình làm không được. Mộ Nhan thần sắc nhưng không có một tơ một hào chấn kinh, chỉ là nhàn nhạt hỏi, Thiên Đạo Tông người, muốn dùng tư chất thượng giai thai nhi, luyện chế đan dược phải. Ngựa Nguyên cắn chặt răng, ta cũng là trong lúc vô tình biết. Thiên Đạo Tông mấy cái trưởng lão, sớm đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, thậm chí tiên thiên đại viên mãn, thế nhưng lại chậm chạp không cách nào rèn thể luyện hồn, nên đón lôi kiếp. Cũng có chút trưởng lão đưa tới lôi kiếp, lại độ kiếp thất bại, những người này đều muốn phi thăng, muốn trường sinh bất lão, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn thọ nguyên cũng đã đến cuối cùng. Vì có thể thu được càng nhiều thọ nguyên, vì tăng cường thực lực mau chóng phi thăng, những người này liền từ trong cổ tịch tìm ra một loại phát dồ biện pháp. Đó chính là đem căn cốt ưu tú, còn không có ra đời thai nhi, tính cả mẫu thể bảo cung cùng một chỗ cắt đi, luyện chế thành đan dược, sau đó phục dụng. Mỗi phục dụng một viên, liền có thể gia tăng 2-3 năm tuổi thọ. Thế nhưng là, theo đan dược phục dụng càng ngày càng nhiều, tuổi bọn họ vượt xa 100 tuổi, đối loại đan dược này nhu cầu liền càng ngày càng nhiều, tự nhiên dựng dục thai nhi, đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới nghĩ ra dạng này một loại trộm tới tư chất ưu dị chưa lập gia đình nữ tử, sau đó dưỡng thai biện pháp. Lưu Hoánh sau khi nghe được đến, gắt gao cắn chặt hàm răng, toàn thân đều đang run rẩy. Vì cái gì, tại sao có thể như vậy, tiểu đệ của ta cũng bởi vì gia nhập Thiên Đạo Tông ngoại môn mà tự hào, thế nhưng là bọn hắn tại sao sẽ là như vậy. Xuất sinh ô ô ô, Ngựa Nguyên đem khóc khóc không thành tiếng Lưu Hoánh ôm vào trong ngực, thần sắc cũng là nói không ra bi phẫn, nhưng lại nhiều bi phẫn, cuối cùng lại cũng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Ngựa Nguyên lại một lần nữa hướng phía Mộ Nhan dập đầu, Mị Y Lìa đại nhân, ta chỉ cầu ngươi mau cứu những cái kia bị nuôi nhốt vô tội thiếu nữ, còn có đem kia để nhân buồn nôn địa phương triệt để phá hủy. Thiên Đạo Tông dùng để dưỡng thai đan dược, toàn trồng chất tại kia địa cung bên trong, chỉ cần đem những đan dược kia hủy, trong thời gian ngắn, Thiên Đạo Tông nhân liền rốt cuộc không thể dưỡng thai. Mộ Nhan trầm mặc không nói gì. Ngựa Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến kia địa cung bên trong trùng điệp thủ vệ, còn có Thiên Đạo Tông thế lực cường đại, lập tức sau một lúc hối hận. Quân tiểu thư cứu được bọn hắn, đã là tam sinh chi đức, hắn làm sao có mặt, đưa ra yêu cầu như vậy đầu tấu chương xong.